lại hướng về thất tinh các, lấy ly hỏa thần lô đốt sạch hai ngọn núi, rồi nhẹ nhàng rời đi. Diệp Phàm không quan tâm tới mấy môn phái này nữa. Trực tiếp đi tới Huyền Nguyệt Động, xuất hiện tại chỗ ở cũ của Vô Thủy Đại Đế. Dốc đá dựng đứng, không có một ngọn cỏ, phi thường hoang vu. Tại nơi hoang vắng nhất ở một ngọn núi đá gãy vỡ có một tòa cổ động. Khi đi tới đây, Diệp Phàm có cảm giác thời gian trôi qua như dòng nước. Hư không phát ra những âm thanh kỳ lạ, phảng phất có đại đạo chảy xuôi ra ngoài. Diệp Phàm chắp tay đứng ở phía trước, trông lên ba hàng chữ cổ sắp bị mài phẳng ở trên vách đá. Đạo mênh mông mà không biết sao? Tâm hào phóng mà không bó sao? Vật phức tạp mà đơn giản sao? Nơi này khô cằn yên tĩnh, làm cho người ta cảm thấy năm tháng xa xôi, cảm giác như mãi mãi không có điểm cuối. Mảnh đế ngọc trong tay Diệp Phàm tỏa nhiệt, ánh sáng lấp lánh ôn hòa từ kẽ hở giữa ngón tay hắn tỏa ra. Hết chương.